Cuộc sống của chúng ta. Chương 29, góc truyện audio.com. Một buổi sáng tháng 7 trong lành nhưng nóng nực, Nhiên đạp xe tới nhà của Ấn Vi rủ cô đi bơi. Cậu đã rủ Nhược và Nhân nhưng Nhược bận học rồi không thể đi chung. Còn Nhân hả, từ hôm qua ổng đã cùng với Linh đánh lẻ đi về quê Linh chơi. Nhiên dừng xe trước cổng nhà Vi, bấm chuông liên hồi, một lát sau, Vi cùng với Nguyệt mệt mỏi đi ra. Cả hai mang trên mặt đôi mắt cú như đang dọa người khiến Nhiên mém hết hồn mà té xe. Cậu hỏi, hai người đang hóa trang à, nhưng Halloween chưa tới mà. Nguyệt đạp Nhiên, Halloween gì cha nội, con Vi nó lo chơi hè quên vẽ chuyện cho người ta giờ quá hạn nên lôi tôi qua phụ đây này. Thức trắng hai đêm rồi chứ ít gì, mà ông qua đây có gì không? Vi ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Tính rủ Vi đi chơi mà vậy thì thôi tạm gác qua vậy. Cho Nhiên phụ cái gì đi, có thêm người thì lẹ hơn mà hen. Cảm ơn Nhiên nhiều, đẩy xe vào đi, cách chương.